Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498. Có một loại sinh vật kêu thực nhân hoa. Loại này thực nhân hoa ở tinh tế lý cũng kêu tinh tế hoa. Ngoài không gian bên trong, chủng tộc nhất cường thịnh, còn luôn nghĩ thống trị thế giới, luôn xâm lược khác tinh cầu. Đã là làm cho người ta nhân phẫn hận tồn tại. Nhưng là này đó sâu có cái thiên địa, chính là loại này thực nhân hoa. Cho nên các tinh cầu đều cung cấp nuôi dưỡng loại này thực nhân hoa. Đương nhiên, loại này thực nhân hoa ở bọn họ tinh cầu thượng bình thường sẽ không ăn nhân, mà là ăn đừng gì đó. Bởi vậy, chúng nó cũng có cái tên gọi tinh tế hoa. Tinh tế hoa ở tinh tế lý thực được hoan nghênh, bởi vì bọn họ không chỉ có thể ăn sâu, hoàn hảo nuôi sống, cụ thể hảo nuôi sống tới trình độ nào đâu. Nghe nói có chút bộ rễ có thể cắm rễ sinh trưởng. Hơn nữa bọn họ từ nhỏ liền ăn trùng, chẳng sợ chính là bộ rễ nhất gặp được sâu cũng có thể đem sâu bắt lấy hấp thu. Đương thời, đào lâm cấp khương ngự chính là một điểm bộ rễ. Tuy rằng là thật nhỏ bộ rễ, nhưng là gặp được sâu sẽ sinh trưởng nở hoa, bắt đầu ăn. Cho nên nàng mới nói, chờ hắn gặp được Trương Toàn chỉ biết dùng như thế nào. Nhưng mà hiện tại Trương Toàn còn sống, Sở Hàn cùng Khương Ngự lại không biết là còn sống là tử. Bán buổi sáng thời điểm, mây đen tan hết, bầu trời thả tình, Đào Lâm cùng Vu Dương thay đổi quần áo, một người lấy một cái tiểu cái xẻng, ở trong rừng cây lấy này nọ. Bởi vì hạ vũ, bùn đất xốp, thực dễ dàng lấy. Đào Lâm tuy rằng ho khan, nhưng cũng lấy thuận lợi, cũng không nhiều lấy. Từng cái địa phương nhiều nhất lấy thượng ba cái xẻng. Nếu không có hoa nhỏ tung tích, liền đổi cái địa phương ở lấy. Nó có phải hay không không ở này? Đào Lâm lo lắng hỏi. Khẳng định tại đây, Vu Dương khẳng định đáp. Lấy hắn đối loại này tinh tế hoa hiểu biết, bọn họ chỉ có thể ở trong này cắm rễ sinh trưởng. Địa phương khác cũng không là bọn hắn có thể sinh trưởng hoàn cảnh. Đào Lâm ho khan hai tiếng, nuốt xuống trong miệng tanh ngọt, tiếp tục lấy thổ, trông ngóng hoa nhỏ xuất hiện. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta không sao. Đào Lâm ho nhẹ hai tiếng, giống như không như vậy khó chịu. Vu Dương đào hai hạ, ngừng tay bước nhanh đi đến Đào Lâm bên người, xúc lên quần áo của nàng xem xét. Ngươi làm gì? Này ban ngày ban mặt. Đào Lâm mặt đỏ, đứng nhúc nhích. Ta nhìn xem monster. Vu Dương mở ra quần áo của nàng, tập trung nhìn vào, không khỏi trên mặt vui vẻ. Đi xuống. Cái gì? Đào Lâm cúi mâu nhìn, mới phát hiện hắn nói là chính mình trên bụng bao. Ngươi đừng nhìn, xem này làm gì? Đào Lâm đẩy ra Vu Dương, chỉ cảm thấy sắc mặt như hỏa thiêu. Gì một nữ hài tử cũng không muốn cho người mình thích nhìn đến bản thân chật vật bộ dáng đi. Trên người nàng nổi lên cái bao cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tự nhiên cũng không muốn cho Vu Dương nhìn đến. Khả Vu Dương cũng không có buông ra nàng, ngược lại đem nàng ôm vào trong ngực, ôm lấy đến vòng vo vòng. Thật tốt quá, cho dù không có hoa nhỏ ngươi cũng không cần đã chết cái gì. Đào Lâm ôm hắn cổ, không có thể làm rõ ràng. Nha đầu ngốc, ngươi đem này đó tinh thần lực hấp thu. Vu Dương thật sự là rất cao hứng, đè lại nàng đầu, hung hăng hôn một cái. Đi, chúng ta về nhà. Vu Dương nắm Đào Lâm thủ, cũng không cần cái xẻng, xoay người bước đi, cứ như vậy trở về. Không tìm hoa nhỏ. Đào Lâm nhắc tới hoa nhỏ, vẫn là cảm thấy có chút khó qua. Không cần tìm, nó nếu còn sống chính mình sẽ về đến. Nếu đã chết, cũng không cần chúng ta tìm mà ni. Đào Lâm có chút khó qua. Nàng cùng Hoa Nhỏ không phải không hề tình ý. Hoa Nhỏ phía trước luôn luôn giúp nàng mang Thường Nhã. Nàng đối Hoa Nhỏ nhiều có cảm kích. Mà lúc này, Hoa Nhỏ bị ăn, liên điểm cặn bã đều không tìm được. Vu Dương, ta nói không cần phải xen vào, sẽ không cần quản, đi thôi. Đào Lâm không cần tử loại này vui sướng cọ rửa Vu Dương phận út trong lòng. Nơi nào còn quản cái gì Hoa Nhỏ không nhỏ hoa. Hiện tại trở về tìm cá nhân cấp Đào Lâm nhìn xem. Xem đứa nhỏ còn có hay không mới là quan trọng nhất. Đợi chút, Hoa Nhỏ làm sao bây giờ? Vạn nhất nó đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đào Lâm hiện tại thân thể tốt lắm, càng nhiều tâm tư ngược lại đặt ở Hoa Nhỏ trên người. Huống chi, nàng hiện tại bụng cũng không đau, cũng không ngứa, càng không có gặp hồng cái gì. Nghĩ đến hẳn là không có việc gì. Phía trước, nàng bụng đau, cũng không có gặp hồng. Bác sĩ nói, nàng là động thai khí. Nàng còn cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì đương thời nàng nghe đứa nhỏ tim đập vẫn là rất tốt, rất hữu lực. Nàng trong tư tâm cảm thấy có thể là bác sĩ chẩn đoán sai lầm. Nó có thể xảy ra chuyện gì? Một đóa ngoại tinh hoa không bằng như vậy. Chúng ta lại lấy một hồi. Nếu lấy không đến, không được, ngươi phải theo ta trở về. Đang lúc hai người tranh chấp thời điểm, một thanh âm xuất hiện tại bọn họ nhĩ sườn. Hai người các ngươi thế nào lại gây gổ? Đào Lâm tinh thần chấn động, chuyển mâu nhìn lên. Không phải Hoa Nhỏ là ai? Nó đứng lại Vu Dương tiểu cái sẻng thượng, hai phiến lá cây xoa thắt lưng, bày ra một bộ răn dậy bộ dáng đến. Vu Dương, ngươi nói một chút ngươi. Đào Lâm đều có đứa nhỏ, ngươi còn cùng nàng ầm ĩ, ngươi sẽ không sợ đem nàng khí ra vấn đề gì tới sao? Cho dù Đào Lâm không thành vấn đề, kia đứa nhỏ đâu? Ta và các ngươi nói luôn luôn cãi nhau đối đứa nhỏ không tốt. Phụ nữ có thai tâm tình sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ tâm tình. Vu Dương trợn trừng mắt. Nàng cho dù tâm tình nếu không hảo, gặp được ngươi, tâm tình cũng tốt. Hắn nói thực không sai. Đào Lâm tâm tình sớm rẽ mây nhìn trời. Nàng bước nhanh đi đến Hoa Nhỏ bên người. Hoa Nhỏ, ngươi thế nào biến như vậy đáng yêu? Vu Dương không phải nói Hoa Nhỏ hẳn là bị ăn chỉ còn lại có một căn tu sao? Mà lúc này Hoa Nhỏ vẫn là đóa hoa bộ dáng, rễ cây đều ở, chính là nhỏ điểm mà thôi. Xem còn đỉnh đáng yêu. Hơn nữa kia chống nạnh bộ dáng, không hiểu có chút manh. Đào Lâm vươn tay, đi lại đi. Hoa Nhỏ nhảy lên Đào Lâm thủ, lại nhảy nói, Đào Lâm, ta cùng ngươi nói, này tiểu sâu rất đáng giận, cư nhiên dám cắn ta. May mắn ta cơ trí kịp thời thoát xác, tài năng rời đi, ngươi còn có thể thoát xác. Đào Lâm thật sự là dài kiến thức, khó trách Hoa Nhỏ hiện tại trở nên nhỏ như vậy đáng yêu, chạc nhất chạc, không hiểu còn có điểm nhuyễn manh, nguyên lai là không xác. Đào Lâm, ngươi làm chi? Hoa Nhỏ bị nàng chạc lung lay thoáng động, đừng chạc, đừng chạc, lại chạc muốn ngã xuống. Đào Lâm cảm thấy thú vị, nở nụ cười. Ngươi như vậy so với trước ngươi đáng yêu hơn. Hoa Nhỏ, một đầu hắc tuyến, cũng là ngươi càng đáng yêu, lại đáng yêu. Nó cũng không đồng ý bị chạc, lại nói nó không thích loại này đáng yêu hình tượng. Vẫn là cao lớn uy mãnh chính mình. Còn có đi hay không? Vu Dương một cái bước ra đi lại, bàn tay to một chảo đem Hoa Nhỏ bắt đến trong tay mình, cũng không quản nó sống hay chết, một tay ôm lấy Đào Lâm, đi rồi, đi trở về, cứu mạng, cứu mạng. Hoa nhỏ ở Vu Dương trong tay dùng sức dẫy giụa, thiếu chút nữa đem chính mình buồn tử. Cứu mạng a! Đào Lâm lo lắng nói. Ngươi đừng bắt nó ít hỏng rồi, làm sao có thể. Như vậy đáng yêu hoa nhỏ, ta cung nó còn không kịp đâu. Làm sao có thể ít hỏng rồi, Vu Dương một tay ôm lấy Đào Lâm. Vẻ mặt đều là ý cười. Một tay kia liều mạng nắm bắt hoa nhỏ, thực hận không thể bắt nó tạo thành cặn bã. Dám thông, đồng hắn tức phụ, muốn chết. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.